xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2106, nam chính văn nữ phối. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát phó ngôn chi đây là minh bạch, hắn vẫn là không cách nào tiếp cận mặt khác khác phái cách hắn quá gần. Một khi quá gần, đều sẽ để thân thể của hắn sinh ra không thích ứng. Đây cũng là hắn rất ít ở bên ngoài ăn đồ ăn nguyên nhân, trên cơ bản muốn tới bên ngoài ăn, đều sẽ có lão quản gia an bài, tại hắn chung quanh, sẽ không xuất hiện một cái khác phái. Lần này lão quản gia rất thức thời, cái gì cũng không có quản. Hắn thấy có thiếu gia ưa thích nữ hài tử liền đủ. Đường quả thấy phó ngôn chi sắc mặt trắng bệch bộ dáng, cùng phục vụ viên nói, đem menu cho nàng, làm cho đối phương trước bận bịu đi. Sau đó nàng đem cái ghế chuyển tới phó ngôn chi bên cạnh, phó ngôn chi tuấn tú bộ mặt tái nhợt nhìn. Nàng ánh mắt mười phần đáng thương, biết rất rõ ràng cái này gia hỏa không có như thế vô tội, nói không chừng là con sói con non, nàng còn là sờ lên hắn đầu, nắm chặt hắn tay, nhỏ giọng hỏi ăn cái gì. Cũng liền nửa phút bộ dáng, phó ngôn chi sắc mặt khôi phục hồng nhuận, nắm chặt nàng tay không buông ra, ngươi đừng chuyển về đi an vị chỗ này ăn, vừa rồi ta bệnh lại nghiêm trọng. Câu nói này ý tứ kém chút liền là hắn đã không thể rời đi nàng, muốn tại mọi thời khắc nắm nàng mới có thể cứu mạng. Hệ thống a trời ạ, hai cái không biết xấu hổ ghé vào cùng một chỗ. Được thôi, phó ngôn chi hơi thở dài một hơi, mặc dù vô sỉ một chút, không biết xấu hổ một chút nhưng nàng giống như cũng không chán ghét. Đầu đều cho nàng sờ, hắn mỗi ngày đều gội đầu, sẽ còn làm tóc hộ lý, xúc cảm phải rất khá đi. Đường quả không, biết phó ngôn chi trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng đáng yêu như thế nam hài tử, không thu được túi bên trong, cái kia thật là có lỗi với ở cái thế giới này đi một lần. Nàng còn cùng hệ thống nói lời nói, cho ta đập một tấm cùng phó ngôn chi dắt tay ảnh chụp phát đến nhóm bên trong. Hệ thống, ngọa tào túc chủ đại đại ngươi thật quá mức bá. Mặc dù nhưng là, hệ thống còn là làm theo, đập một tấm bàn ăn, lại đập hai người dắt tay vị trí, thở dài một hơi, đem ảnh chụp phát đến nhóm bên trong. Quả nhiên, ảnh chụp phát đến nhóm bên trong, liền gây nên to lớn oanh động, phiếu miểu tiên tử, xem ra giáo hoa là lại gặp phải nhà nàng cái kia tử vân, tiểu tử kia thật có phúc khí, bị muội tử ta xem ra, Mạc Vân Thiên, cũng rất thúi không biết xấu hổ, không quản địa phương nào đều tiến đến muội tử bên người. Margaret, có lẽ, đây chính là chân ái, nguyền rủa đều không thể ngăn chặn đi. Quay phim lúc rảnh rỗi Ôn Nhã Vi cũng nhìn thấy nhóm bên trong hệ thống dùng đường quả thân phận phát cái kia trương cho chó ăn lương thực ảnh chụp Ôn Nhã Vi, giáo hoa yêu đương sao. Nàng tới đây cái nhóm bên trong tính toán thời gian cũng có hơn một năm. Ở đây nhóm bên trong, nàng thu hoạch chân chính bằng hữu. Những người bạn này đều đến từ rất thần kỳ vị diện, bọn hắn có là tu tiên, có chút là biết ma pháp, còn có tương lai star. Dù cho bọn hắn cùng người bình thường không giống, thật là rất phẳng dễ người thân thiết một chút cũng không có xem thường nàng người bình thường này, còn cho nàng rất nhiều trợ giúp. Nàng không có cái gì yêu thích đồ vật có thể trở về báo cho bọn hắn, chỉ có thể mua chút ăn, lại mua một chút cái này thế giới. Công nhận xa xỉ phẩm đưa cho bọn họ, mà bọn hắn đưa cho nàng đồ vật thật quá chân quý quá thực dụng, mỗi một lần đều để nàng thật không tốt ý tứ. Liền nói Margaret đi, đưa cho nàng các loại phù chú tốt hỏng đều có, hỏng bị nàng khóa, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn sử dụng loại vật này. Ngược lại là giống hạnh vận phù cùng với có khả năng nháy mắt đề cao lực lượng phù chú, nàng càng thích. Phía trước bọn hắn quay chụp dã ngoại chương trình truyền hình thực tế, liền gặp phải vấn đề, nàng sử dụng hạnh vận phù thành công để cùng với nàng cái kia mấy người tránh đi lũ ống. Cách chương,